Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148 đi trước Hàn Linh Chùa. Một lần cũng liền thôi. Liên tiếp vài lần. Thật sự bất chính, ra hắn gần nhất thích giết chóc thành tánh. Thường thường không phân xanh đỏ đen trắng liền giết người. Lần trước ở ngự thư phòng, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy một cái tiểu thái giám không cẩn thận đem thủy dính vào da vạt áo. Ra một chưởng đem hắn đánh chết. Hôm qua cũng là, một cái cung nữ chỉ là từ ra bên người trải qua. Đã bị giết, còn có sáng nay, một cái tiểu thái giám cũng đã chết. Thi thể đều là thuộc hạ rửa sạch. Những người đó toàn bộ là bị ra một trưởng chấn vỡ tâm mạch bị mất mạng, nàng gần nhất vẫn luôn. Đãi ở trong cung, vẫn chưa ra ngoài, này đây đối bên ngoài sự tình cũng không quá hiểu biết. Tính tình đại biến, ta không có cảm giác được. Ngươi có phải hay không đã biết chuyện gì? Phượng Khinh Ngữ đột nhiên nghĩ đến Tây Sơn Thượng những cái đó người chết. Lòng còn sợ hãi, này đó còn hảo, chủ yếu ra gần nhất luôn là vô duyên vô cớ liền đánh chết cung nhân. Đây là xưa nay chưa từng có. Ra thái độ, không chỉ có là đối cung nhân vẫn là đối bọn họ đều lạnh nhạt rất nhiều. Tốc Phong cúi đầu, suy nghĩ một cái chớp mắt, nói, nương nương có hay không phát hiện ra hắn gần nhất tính tình đại biến. Không giống dĩ vãng, mới đầu hắn cho rằng chỉ là hắn ảo giác, sau lại ngay cả Mộc Vũ bọn họ cũng phát hiện. Hiện tại nói đi, không đợi Phượng Khinh Ngữ mở miệng. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp liền đi ra nhà ở. Tốc Phong ngước mắt nhìn Phượng Khinh Ngữ. Chuyện này tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Hắn đôi mắt nhìn về phía một bên Diệp Thu cùng Tiểu Điệp. Ý có điều chỉ, ngươi không phải nói có chuyện quan trọng cầu kiến sao? Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, khi nào Tốc Phong cũng như vậy ấp úng. Phượng Khinh Ngữ thấy hắn tiến vào lại không nói lời nào. Nhịn không được hỏi, Tốc Phong đẩy cửa tiến vào. Nhìn đến Phượng Khinh Ngữ đang ngồi ở ghế trên, nghĩ nương nương hẳn là hảo chút. Tiến vào, Phượng Khinh Ngữ sửng sốt. Từ lần trước Tây Sơn hành trình, nàng liền không tái kiến quá Tốc Phong. Nương nương, thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến, ngoài cửa là Tốc Phong thanh âm ni Phượng Khinh Ngữ. Cười, trong lòng ấm áp, Tiểu Điệp thế nhưng biết nàng ái uống trà. Bất quá mang thai sau liền rất uống ít. Tiểu Điệp đem trên tay trà vại đặt ở trên bàn. Ta không phải sợ bọn họ lấy sai sao? Tiểu thư chỉ thích uống này một loại, này đó làm cung nhân đưa lại đây liền thành. Ngươi hà tất tự mình đi. Diệp Thu nhìn thoáng qua nói. Tiểu Điệp cầm tân lá trà tiến vào. Trên đầu mồ hôi không ngừng nhỏ giọt. Tiểu thư không ra đi là đúng. Ta mặt hiện tại bị phơi phát sốt, Phượng Khinh Ngữ trực tiếp từ chối. Không nghĩ đi ra ngoài. Tính, vẫn là đãi ở trong phòng được. Ít nhất trong phòng mát mẻ. Đi ra ngoài cũng không chỗ ngồi đãi. Vừa ra đi chuẩn đến ra một thân xú hãn trở về còn phải phí thời gian tẩy. Phiền toái, Phượng Khinh Ngữ nghiêng đầu nhìn bên ngoài thiên nhi. Mãnh liệt thái dương đã cao treo ở chân trời. Chính là có nghĩ ra đi tâm tư. Cũng không có đi ra ngoài can đảm ân đi, tiểu thư. Ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút sao? Diệp Thu đứng ở Phượng Khinh Ngữ phía sau vì nàng massage. Phượng Khinh Ngữ ở trên giường nằm hảo chút thiên. Rốt cuộc có thể xuống giường. Xương cốt đều nằm đến mềm mại. Tốc Phong trong lòng đều có muôn vàn suy nghĩ. Tất cả so đo. Ra chưa từng có giống như vậy không nói hai lời liền ra tay giết người. Hắn đi vào ngự thư phòng. Nhìn đến ngã vào long cạnh bờ tiểu thái giám. Xem ra là nhất chiêu bị mất mạng. Trong mắt hắn cảm xúc phức tạp. Khom lưng đem thi thể dẫn theo ra ngự thư phòng. Là Tốc Phong cúi đầu trả lời. Đem thi thể mát lạnh sạch sẽ. Hiên Viên Ly đêm xoa xoa vạt áo. Đứng lên. Đi ra ngự thư phòng. Nhìn Tốc Phong liếc mắt một cái. Phân phó nói. Tốc Phong vừa lúc đứng ở ngự thư phòng ngoài cửa. Hờ khép kẹt cửa trông được thanh hết thảy. Hắn một trận sợ hãi. Dạ, hắn gần nhất rốt cuộc là làm sao vậy? Một thân kêu thảm thiết. Tiểu thái giám đã bị mất mạng. À, tiểu thái giám nhận thấy được hoàng thượng hơi thở không đúng. Vội quỳ trên mặt đất không được dập đầu. Hoàng thượng thứ tội, là nô tài nhất thời sơ sẩy. Hoàng thượng thứ tội, Hiên Viên Ly đêm nắm bút tay một đốn. Rẻ lau từ thùng lấy ra tới. Thủy không có vắt khô tịnh. Lấy ra tới khi không cẩn thận dính vào Hiên Viên Ly đêm rủ xuống đất vạt áo. Tiểu thái giám đi đến long cạnh bờ. Tiếp tục sát mà. Hoàng thượng có nghiêm trọng thói ở sạch. Ngự thư phòng mà mỗi ngày đều phải sát không nhiễm một hạt bụi. Giống gương giống nhau sáng ngời. Hắn tận lực phóng nhẹ động tác. Tránh cho quấy dày đến hoàng thượng. Đầu tiên là sát mà. Tiểu thái giám đứng dậy. Dẫn theo thùng nước. Cầm rẻ lau. Tiến hành mỗi ngày cần thiết phải làm sự tình. Hiên Viên Ly đêm đầu cũng không có nâng một chút. Miễn lễ, tiến vào thời điểm thấy Hiên Viên Ly đêm đang ở phê duyệt tấu chương. Hắn quỳ trên mặt đất, tham kiến hoàng thượng, nô tài tiến đến quét tước ngự thư phòng, môn bị đẩy ra. Một người tiểu thái giám đi đến, Hắn từ trước đến nay đều là canh giờ này lại đây ngự thư phòng sát cái bàn. Sát mà. Hiên Viên Ly đêm mở to mắt cầm lấy một bên bút lông. Lại cầm lấy từng cuốn tấu chương phê duyệt lên. Trước mắt long trên bờ chồng chất không ít tấu chương. Hiên Viên Ly đêm nhắm mắt lại dựa vào trên long ỷ. Trắng nõn ngón tay vỗ ở cái trán. Hình như có muôn vàn suy nghĩ. Ra cung điện, Hiên Viên Ly đêm hướng ngự thư phòng phương hướng mà đi. Cùng lần trước Phượng Khinh Ngữ nhìn thấy giống nhau. Bên ngoài mãnh liệt dương quang xuyên thấu qua tầng tầng cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Một tia nắng mặt trời vừa lúc bắn ở Hiên Viên Ly đêm trên mặt. Hắn trong mắt có chợt lóe mà qua huyết hồng. Hiên Viên Ly đêm như cũ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hắn ở tự hỏi mới vừa rồi người nọ nói. Giày nặng đại môn đẩy ra lại đóng lại. Phát ra thực vang thanh âm ni là chậm đã biết. Ngươi đi xuống đi, người nọ tiếp tục nói. Còn có, Phi Ưng Kỵ huynh đệ cũng đã chết không ít. Hơn nữa bị giết thư pháp cùng rồng bay giúp giống nhau như đúc. Hiên Viên Ly đêm đưa lưng về phía. Người nọ không biết ở suy tư chút cái gì. Tiếp tục hồi chủ tử. Thủ hạ đi Tây Sơn dò xét một phen. Phát hiện trên giang hồ đệ nhị đại bang phái rồng bay giúp chịu khổ diệt phái. Không chỉ có như thế. Rồng bay giúp đỡ hạ chết tương cực kỳ khủng bố. Cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh thi thể. Nhưng là thi thể đã bị người vùi lấp. Vùi lấp thời gian cũng không trường. Thổ vẫn là ướt áp. Thuộc hạ là đem thi thể đào ra thẩm tra. Hết chương.